Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2093, dùng huyết hạ chiến thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2093, dùng huyết hạ chiến thư. Hơi chút trầm tư, Trương Nhược Trần lại lần nữa nhìn về phía Thiên Tinh Thiên Nữ. Hỏi, ngươi vì sao phải đem chuyện này nói cho ta biết? Thế giới môn chi thìa quan hệ trọng đại, khắp nơi vì thế xuất động chư nhiều cường giả, mặc cho ai biết được manh mối, có lẽ đều lặng yên đi cướp lấy, không có lý do bảo hắn biết người, coi như là ta trả lại ngươi nhân tình, tránh khỏi ngươi về sau tổng cầm đã cứu mạng của ta mà nói công việc. Huống chi, muốn đạt được thế giới môn chi thìa, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, lão gia hỏa kia có thể trơn trượt được rất. Tự xem chúng ta ai càng có bản lĩnh a? Thiên Tinh Thiên Nữ tùy ý nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi thật sâu nhìn Thiên Tinh Thiên Nữ liếc. Lý do đúng như hắn theo như lời như vậy đơn giản sao? Cái gọi là nhân tình, chỉ sợ còn không so được thế giới môn chi thìa. Thực tế, Thiên Tinh Thiên Nữ tu luyện chính là bổn nguyên chi đạo. Đối với côn luân giới bổn nguyên chi khí, hẳn là cực kỳ khát vọng, càng thêm không có lẽ đem thế giới môn chi thìa manh mối cáo chi những người khác. Nghĩ đến này, Trương Nhược Trần trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một tia hiểu ra. Nỗi lòng không khỏi xuất hiện phập phồng, trầm mặc một lát, Trương Nhược Trần thấp giọng nói, đa tạ, có thể theo ngươi. Trương Nhược Trần trong miệng nghe được hai chữ này, thật đúng là rất khó được. Ta muốn đi trước cùng Thiên Tinh Văn Minh cường giả hội hợp. Nếu có Hắc Ám Chi Tử tin tức, ta sẽ cáo chi ngươi một tiếng. Lưu lại những lời này, Thiên Tinh Thiên Nữ không hề dừng lại, thân hình khẽ động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, rất nhanh tiêu tán tại tan hoang di tích bên trong. Trương Nhược Trần đứng thẳng đang trách vật vương giả đỉnh đầu, đưa mắt nhìn Thiên Tinh Thiên Nữ rời đi, trong mắt toát ra vẻ phức tạp. Tại hố sâu chi địa, hắn cùng với Thiên Tinh Thiên Nữ cũng coi là cùng sinh tử chung hoạn nạn, mặc dù bọn hắn cùng là chân lý áo nghĩa có được lấy, lẫn nhau cũng không nên lại là địch nhân, nhưng lại nên cái gì đâu. Dùng sức lắc đầu, Trương Nhược Trần đem rất nhiều tạp niệm tạm thời ném chư sau đầu, suy nghĩ khởi như thế nào đối phó Hắc Ám Chi Tử, còn có tìm gầy lùn lão giả, đây mới là trước mắt là tối trọng yếu nhất lưỡng chuyện. Trước tìm Hắc Ám Chi Tử tính sổ, đến lúc đó có lẽ có thể đem lão gia hỏa kia cũng dẫn xuất đến. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, dùng hắn suy đoán, gầy lùn lão giả tựa hồ rất ưa thích tham gia náo nhiệt. Trước khi, hắn là bị đại chiến động tĩnh cho hấp dẫn đi ra. Nếu có càng lớn náo nhiệt có thể xem, hắn có lẽ sẽ nhịn không được lại lần nữa ngoi đầu lên. Dù sao vô luận như thế nào, tìm Hắc Ám Chi Tử báo thù đều là phải việc cần phải làm. Hắn nuốt không trôi cái này khẩu ác khí. Trương Nhược Trần cũng không có ý định ôm cây đợi thỏ. Hắn muốn chủ động chủ kích, dùng thế sét đánh lôi đình, khiến cho Hắc Ám Chi Tử cùng hắn một trận chiến. Nằm ở ngoài ngàn dặm, một chỗ che giấu trong động quật, chính đang bế quan khôi phục Kim Dương Song Tử Vương, đồng thời mở hai mắt ra. Trương Nhược Trần đây là nổi điên làm gì, lại muốn tìm Hắc Ám Chi Tử quyết chiến? Là ngại mệnh quá dài sao? Tiểu Dương Vương trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tại hắn xem ra, Trương Nhược Trần thực lực hoàn toàn chính xác không kém, có thể muốn cùng Hắc Ám Chi Tử so sánh với, lại rõ ràng còn kém được rất xa, căn bản là không tại một cấp độ bên trên. Đại Dương Vương mắt hiện hàn quang, trầm giọng nói, hắn muốn tìm cái chết, nhưng chúng ta lại không thể làm cho hắn chết ở Hắc Ám Chi Tử trong tay. Chuyện này phải do chúng ta tới làm. Bọn hắn mặt trời rực rỡ văn minh tại Trương Nhược Trần trong tay bại đại té ngã. nếu không thể lấy lại danh dự, sẽ một mực bị người chê cười. Mà đây cũng là bọn hắn duy nhất lấy công chuộc tội cơ hội. Có thể đại ca ngươi nguyên khí khôi phục, còn cần một ít thời gian. Tiểu Dương Vương hơi có chút do dự. Đại Dương Vương đứng dậy, trên người tản mát ra cực kỳ lăng lệ ác liệt mà bá đạo khí tức. Ánh mắt bế nghễ, nói, không sao, đối phó Trương Nhược Trần, không cần khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Trước đó lần thứ nhất là hắn cẩn thận quá mức cẩn thận, cuối cùng bị Trương Nhược Trần tính toán. Lúc này đây, hắn đem dùng lực lượng tuyệt đối, đối với Trương Nhược Trần tiến hành vô tình nghiền áp. Tiểu Dương Vương cũng đứng dậy, trong mắt hiện ra một đạo đáng sợ sát cơ. Bọn hắn huynh đệ hai người, từ xuất đạo đến nay, liền tung hoành vô địch, tại thiên đình giới cùng địa ngục giới, đều xông ra hiển hách uy danh. Liên thủ, có thể đối kháng đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả. Cũng tại Trương Nhược Trần tay dưới đáy bại như vậy đại nhất cái té ngã. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Phần này sỉ nhục, chỉ có dùng Trương Nhược Trần máu tươi mới có thể rửa sạch mất. Không có làm nhiều trì hoãn, Kim Dương Song Tử Vương theo bế quan động quật bay ra, trực tiếp hướng tiếng thét dài truyền đến phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, khắp nơi cường giả cũng nghe được Trương Nhược Trần thả ra ngoan thoại. Cái này như là một hồi phong bào, rất nhanh mang tất cả toàn bộ Long Thần Điện di tích, dẫn phát khắp nơi chú ý. Trương Nhược Trần tính toán cái gì đó, lại dám khiêu chiến Hắc Ám Chi Tử Điện Hạ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắc Ám Chi Tử Điện Hạ nếu là ra tay, một tay liền có thể đơn giản đưa hắn trấn áp. Vẫn chưa có người nào dám uy hiếp ta địa ngục giới. Trương Nhược Trần, ngươi là tại tìm chết. Một cái không có lớn lên thời không truyền nhân mà thôi, thực đem mình là một nhân vật, cho là mình là thứ hai tu di thánh tăng sao? Cùng địa ngục giới là địch, bất luận kẻ nào đều phải chết. Địa ngục giới một phương phản ứng lộ ra cực kỳ kịch liệt, cơ hồ đều đối với Trương Nhược Trần tràn đầy khinh thường. Kiếm chủng một trận chiến, Tiên Cơ Sơn một trận chiến, cũng có rất nhiều địa ngục giới cường giả chết ở Trương Nhược Trần trong tay, sớm đã là đem địa ngục giới chọc giận. Không biết có bao nhiêu địa ngục giới cường giả đều hận không thể đem Trương Nhược Trần nghiền xương thành cho. Với tư cách chính chủ Hắc Ám Chi Tử, lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, cũng không làm ra cái gì đáp lại, quả thực như là đã đi ra chân long đảo. Dù sao, đang trách vật thể nội, Hắc Ám Chi Tử đã nhận được trên triệu năm chân bảo, có thể nói là vượt quá tưởng tượng đại thu hoạch, hoàn toàn có thể thắng lợi trở về. Nhưng trên thực tế, Hắc Ám Chi Tử nhưng lại vẫn còn di tích ở bên trong, cũng không mang theo bảo lui về địa ngục giới. Đầu tiên, dùng thực lực của hắn, căn bản là không sợ bất luận kẻ nào, còn nghĩ đến có thể đạt được càng nhiều nữa bảo vật. Tiếp theo, Hắc Ám Chi Tử chính là Hắc Ám Thần Điện nhân vật lãnh tụ. Lần này chính là có hắn phụ trách xuất lĩnh địa ngục giới đại quân tiến vào chân long đảo, cướp lấy thế giới môn chi thìa. Nhiệm vụ còn vẫn chưa xong, lại há có thể rút đi. Phốp, Trương Nhược Trần huy kiếm, đem một gã minh tộc cường giả đầu lâu chém xuống, dùng đáng sợ kiếm ý, đem hắn thánh hồn rảo sát. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tựa như đang ở Tu La huyết ngục, thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, cả phiến thiên địa đều bị chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Không lâu, Trương Nhược Trần ở chỗ này tìm được một chi hơn trăm người minh tộc đội ngũ, chính là minh tộc trong đại quân kỳ vệ, phụ trách thủ hộ minh tộc chiến kỳ. Chiến kỳ chỗ phương hướng là minh tộc đại quân xuất phát phương hướng, sở hữu minh tộc cường giả đều phân tán tại chiến kỳ chung quanh địa vực. Như chuyện gì phát sinh? Minh tộc đại quân liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất hội tụ. Trương Nhược Trần dùng dễ như trở bàn tay xu thế, chém giết sở hữu kỳ vệ, đồng thời đem minh tộc chiến kỳ chặt đứt, chọc vào ở một bên. Rất nhiều minh tộc cường giả đều muốn đoạt lại chiến kỳ. Liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng chạy đến. Kết quả, cuối cùng đều biến thành Trương Nhược Trần dưới thân kiếm vong hồn. Trước mắt Thi Sơn, chính là đã ngoài ngàn minh tộc cường giả thi thể chồng chất mà thành. Oán khí ngập trời, thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện tại cao ngất thi trên núi. Quan sát phía dưới dùng minh tộc cường giả chi huyết hội tụ thành huyết hồ. Đến cùng đều là thánh vương cảnh cường giả. Huyết khí tràn đầy vô cùng, máu tươi chảy xuôi, có thể so với trăm vạn phàm tục sinh linh. Có chút trầm ngâm, chỉ thấy Trương Nhược Trần duỗi ra hai tay, đột nhiên hướng lên vừa nhấc, lập tức cuồn cuộn huyết khí bay lên, tràn ngập toàn bộ bầu trời, hiện ra cực kỳ đáng sợ dị tượng, giống như tận thế đã đến. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lấy tay chỉ thiên, dùng bầu trời vi sách, dùng máu tươi vi mực, bắt đầu sách viết: Hắc ám chi tử, ta tại minh tộc tộc nhân Thi Sơn chi đỉnh, chờ ngươi một quyết sinh tử. Trương Nhược Trần, đằng đằng sát khí ba đi chữ to, xuất hiện tại thiên khung phía trên. Mặc dù cách xa nhau mấy vạn dặm, cũng có thể rõ ràng trông thấy. So với việc trước khi cách không phóng lời nói, cái này ba đi máu tươi chữ to, không thể nghi ngờ mới cũng coi là chính thức chiến thư. Đã ngoài ngàn minh tộc cường giả máu tươi viết chiến thư, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Nhược Trần mới dám đi như thế điên cuồng tiến hành. Trong lúc nhất thời, đang ở di tích bên trong khắp nơi tu sĩ không khỏi nhao nhao ngẩng đầu lên, ánh mắt toàn bộ tập trung tại ba đi máu tươi chữ to phía trên. Trương Nhược Trần vậy mà thật sự dám ra tay như thế bàng bạc huyết khí. Hắn đến tột cùng giết bao nhiêu minh tộc cường giả, rất nhiều tu sĩ nội tâm đều là chấn động không thôi. Ai đều có thể dự cảm đến, một hồi bão tố, chỉ sợ rất nhanh sẽ tiến đến. Địa ngục giới một phương, tuyệt không có khả năng nuốt xuống cái này khẩu khí. Mặc dù Hắc ám chi tử không ra tay, cũng sẽ có mặt khác cường giả đến đây đánh chết Trương Nhược Trần. Viết xong chiến thư, Trương Nhược Trần không khỏi tại núi đá bên trên bàn ngồi xuống. Chờ đợi thêm nữa địa ngục giới cường giả chạy đến, như là đã ra tay, cái kia liền giết thống khoái. Cả buổi về sau, Trương Nhược Trần phát giác được có người đã đến, không khỏi mở hai mắt ra. Sổ ngoài trăm dặm, hai đạo thân ảnh sóng vai mà đi, một nam một nữ. Nam chính là một gã oai hùng bất phàm thanh niên, có được một đầu tóc dài màu vàng kim, kim sắc hai con ngươi, trên trán trường một cặp tựa như dùng thần kim chế tạo kim sắc long giác. Tại hắn bên ngoài cơ thể, quanh quẩn lấy tràn đầy kim sắc huyết khí, như một mảnh thần hải, mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Tên kia nữ tử thì là có được lấy nghiêng thế tiên nhan, sướng được đến không gì sánh được. Không giống với rất nhiều nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân, hắn dáng người cao gầy, đang mặc kim sắc nhuyễn giáp, tựa như một vị nữ chiến thần, làm cho người vừa thấy liền không cách nào quên. Mặc dù cách xa nhau khá xa, cũng có thể theo trên người bọn họ cảm nhận được một cỗ vô cùng khí chất cao quý từ trong ra ngoài phát ra, cũng không phải là hậu thiên dưỡng thành, mà là đều sinh đều đến. Ngao hư không, linh lung tiên tử. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một vòng dị sắc. Đối với một nam một nữ này, Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy lạ lẫm. Dù sao hai người bọn họ danh khí đều quá lớn, không có nhiều người hội không biết. Ngao hư không chính là thiên long giới đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả, có được mạnh mẽ tuyệt đối thân thể cùng lực lượng, tung hoành vô địch. Mà linh lung tiên tử thì là cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên một vị tiên tử, mỹ danh truyền vạn giới, đối với nàng sinh lòng ái mộ chi nhân, có thể nói là nhiều không kể xiết. Bất quá, Trương Nhược Trần cùng bọn họ cũng không cái gì cùng xuất hiện. Cũng không biết bọn hắn đến đây mục đích là cái gì. Ngược lại là Ngao Tâm Nhan từng nói qua, Âm Dương Hải vị kia cấm kỵ nhân vật, tựa hồ là đi Thiên Long giới, mà Thiên Long giới lại tham dự tiến chuyện này ở bên trong, làm cho hắn không thể không sinh ra một ít liên tưởng. Thiên Long giới tại Nam Phương vũ trụ trong bài danh thứ hai, gần với phía Nam Chúa Tể thế giới yêu thần giới, nội tình hùng hậu, tại 10 vạn năm trước là có thể cùng Côn Luân giới, Tây Thiên Phật giới cùng so sánh. Hôm nay càng là thâm bất khả trắc, chính là chân chính cao cấp nhất cường giới, cùng như vậy đỉnh tiêm cường giới, mặc dù không thể giao hảo, cũng tuyệt không có thể trở mặt. Tâm niệm rất nhanh chuyển động, Trương Nhược Trần không khỏi đứng dậy, chủ động nghênh đón tiếp lấy, chắp tay nói, Ngao huynh, Linh Lung tiên tử, hạnh ngộ, ngươi nhận ra ta. Ngao hư không trong mắt hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, Ngao huynh chính là Thiên Long giới tuyệt thế kỳ tài, danh chấn chư thiên, ta lại há lại không biết. Nếu nói là danh khí, như này trẻ tuổi ở bên trong, chỉ sợ không có mấy người so ra mà vượt ngươi. Ta cũng đã sớm muốn gặp cách nhìn, ngươi vị này bị Nguyệt Thần coi trọng thời không truyền nhân. Ngao hư không nói, nghe được, Nguyệt Thần, hai chữ, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động. Chẳng lẽ Nguyệt Thần cùng Thiên Long giới có quan hệ gì hay sao? Nhìn trước mắt Thi Sơn, Linh Lung tiên tử không khỏi khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nói, Trương huynh, ngươi có chút xúc động rồi, làm như thế, chỉ sợ sẽ đưa tới địa ngục giới điên cuồng trả thù. Ngoại trừ cái kia hắc ám chi tử, còn có Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần cùng cốt tộc Tam Đế 12 tôn. Từng cái đều là đỉnh tiêm cường giả, khó đối phó, ta sẽ rất ít bội phục người nào. Có thể Trương huynh ngươi vì Côn Luân giới làm từng kiện sự tình, nhưng lại để cho ta khâm phục không thôi. Côn Luân giới cùng địa ngục giới chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, ngươi không cần phải hiện tại tự vội vã cùng địa ngục giới liều mạng. Dùng Trương huynh tiềm lực của ngươi, không dùng được thời gian quá dài, có thể trở thành đại thánh phía dưới cao cấp nhất cường giả, thậm chí cùng Diêm Vô Thần sánh vai. Đến lúc đó, địa ngục giới đem không có có bao nhiêu người có thể sẽ cùng ngươi đối với kháng. Nghe vậy, Trương Nhược Trần ánh mắt không khỏi khẽ biến. Không nghĩ tới Linh Lung tiên tử lại sẽ nói ra như vậy một phen đến. Ngao hư không gật đầu nói, xá muội nói không sai. Trương lão đệ ngươi chính là thời không truyền nhân, được tu di thánh tăng truyền thừa. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể đạt tới tu di thánh tăng ngày xưa chỗ đạt tới độ cao. Dưới mắt căn bản không cần phải đi cùng cái kia hắc ám chi tử tranh phong. Nếu như cái kia hắc ám chi tử thật sự trêu chọc phải ngươi, làm cho ngươi không phải chiến không thể, ta có thể thay ngươi xuất chiến, làm cho hắn trả giá một ít một cái giá lớn. Đang khi nói chuyện, Ngao hư không trên người tản mát ra cường đại chiến ý, tựa hồ đã sớm tại chờ mong lấy như vậy một trận chiến. Như nghe đồn bình thường, Ngao hư không quả nhiên là chiến đấu cuồng long, khát vọng gặp được các loại đối thủ cường đại, thông qua chiến đấu đến đề thăng thực lực bản thân. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn Ngao hư không cùng Linh Lung tiên tử liếc. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, hai người là thật tâm thành ý tới khuyên nói cho hắn, muốn cho hắn bỏ đi cùng hắc ám chi tử quyết chiến ý niệm trong đầu. Có thể làm cho hai người tự mình chạy đến khuyên bảo, nghĩ đến hẳn là Thiên Long giới nhìn chúng tiềm lực của hắn. Tự như đồng đạo gia như vậy, có lẽ còn có Nguyệt Thần, tu di thánh tăng nguyên nhân. Đương nhiên, có một cái trọng yếu nguyên nhân, hẳn là bọn hắn cảm thấy thực lực của hắn còn quá yếu, không có nhận rõ cùng hắc ám chi tử tầm đó tồn tại chênh lệch. Cho là hắn đây là tại hành động theo cảm tình, ngẫm lại cũng bình thường. Tại tiến vào chân long đảo trước kia, hắn tốt nhất chiến tích, thì ra là cùng Mặc Thánh một trận chiến. Lúc này mới đi qua không bao lâu, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Hắn có thể có được địch nổi đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh chiến lực. Thở nhẹ ra một hơi, Trương Nhược Trần trịnh trọng nói, đa tạ Ngao huynh cùng tiên tử hảo ý, nhưng ta cùng với hắc ám chi tử ở giữa ân oán, phải do ta tự mình đi giải quyết, huống chi, ta đã hạ chiến thư, lại há có thể trường thi lùi bước. Nói như vậy, tâm cảnh của ta tất sẽ xuất hiện thật lớn chỗ thiếu hụt. Hắc ám chi tử tuy nhiên rất cường, nhưng là cũng không phải là không thể chiến thắng. Ta cùng với hắn ai mạnh ai yếu, phải đợi chính thức chiến qua một hồi mới có thể biết rõ. Nghe vậy, Ngao Hư không trong mắt lập tức lộ ra khác thường chi sắc. Không nghĩ tới Trương Nhược Trần lại sẽ như thế tự tin. Phải biết rằng, mặc dù là hắn, cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đủ thắng quá hắc ám chi tử. Bí quyết sinh tử không phải đùa giỡn, xem ra là không có cách nào khích lệ động tới ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ngao Hư không cảm giác được rất bất đắc dĩ, cuối cùng nhất lại bồi thêm một câu, dùng thân phận của ngươi bây giờ, sinh tử của ngươi liên quan đến cũng không chỉ là một mình ngươi. Nhất định phải lý trí một ít, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Ngao Hư không cùng Linh Lung tiên tử lại lần nữa cùng Trương Nhược Trần trò chuyện trong chốc lát. Gặp hoàn toàn không có biện pháp cải biến Trương Nhược Trần tâm ý về sau, mới bất đắc dĩ ly khai. Đương nhiên, bọn hắn cũng không chính thức ly khai, như cũ dừng lại tại phụ cận, rất xa đang trông xem thế nào. Thật không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại sẽ để cho Trương Nhược Trần đã mất đi lý trí. Linh Lung tiên tử thở dài nói, Ngao Hư không trong mắt hiện lên một đạo khác chi sắc. Nói, hy vọng hắn không thật sự hành động theo cảm tình. Đưa mắt nhìn Ngao Hư không cùng Linh Lung tiên tử rời đi. Trương Nhược Trần một lần nữa trở lại thi trên núi, tâm thần vô cùng bình tĩnh. Lời khuyên của bọn hắn cũng không dao động hắn cùng với hắc ám chi tử một trận chiến quyết tâm cùng tin tưởng. Kế Ngao Hư không cùng Linh Lung tiên tử về sau, lục tục lại có một ít người xuất hiện tại phụ cận, nhưng đều không có tới gần. Chỉ là xa xa đang trông xem thế nào. Trương Nhược Trần tất nhiên là phát hiện những người này, nhưng lại không để ý, chỉ cần bọn hắn không đến trêu chọc hắn, hắn cũng chẳng muốn đi hỏi đến. Bá, một đạo xích quang hiện lên, tiểu hắc không biết từ chỗ nào xông ra. Bổn hoàng rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ngươi không phải đi truy cái kia lão kẻ dối trá sao? Tại sao lại cùng hắc ám chi tử gạch lên? Tiểu hắc trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Đối với tiểu hắc, Trương Nhược Trần cũng không giấu giếm cái gì. Đại khái đem trước khi phát sinh một loạt sự tình đều đem nói ra một lần. Nghe xong hắn kể rõ, tiểu hắc lập tức nổi trận lôi đình. Hắc ám chi tử cái này cháu trai, cư nhiên như thế âm hiểm. Ngươi nói đúng, nhất định phải đem hắn tiêu diệt. Côn Luân giới bảo vật, tuyệt không thể để cho hắn mang về địa ngục giới. Rất rõ ràng, tiểu hắc chỗ chú ý trọng điểm chính là cái kia hơn 100 triệu kiện chân bảo, mặt khác đều là thứ yếu. Đúng rồi, cái kia lão kẻ dối trá rất có thể biết rõ thế giới môn chi thìa ở nơi nào. Nếu như hắn tái xuất hiện, nhất định phải bắt lấy hắn. Trương Nhược Trần đột nhiên nói, việc này liên quan đến trọng đại, hắn kế tiếp muốn đem chủ yếu tinh lực dùng để đối phó hắc ám chi tử. Mặc dù gầy lùn lão giả xuất hiện, hắn cũng không rảnh bận tâm. Tiểu hắc không thể nghi ngờ tới đúng lúc. Nghe vậy, tiểu hắc lập tức mở to hai mắt nhìn, nói, Ngươi xác định trên người hắn có côn luân giới bổn nguyên khí tức, tất nhiên cùng thế giới môn chi thìa tiếp xúc qua. Trương Nhược Trần khẳng định nói. Tiểu Hắc mắt hiện tinh quang, nói, rốt cuộc tìm được thế giới môn chi thìa manh mối rồi. Yên tâm, chuyện này giao cho bổn hoàng, cái kia lão xấu đầu chỉ cần dám xuất hiện, tự tuyệt đối chạy không được. Liên quan đến thế giới môn chi thìa, Tiểu Hắc trở nên cực kỳ chăm chú, đã là bắt đầu cân nhắc phải như thế nào đối phó gầy lùn lão già. Về phần Trương Nhược Trần hướng Hắc Ám chi tử khởi xướng khiêu chiến, Tiểu Hắc nhưng lại chút nào đều không lo lắng, bởi vì nó thập phần tinh tường. Trương Nhược Trần chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Cách Trương